nó có cái hiểu biết ở trong một cái hạn lượng của nó thôi, nó không thể hoài cái hạn lượng đó. Cho nên đặt cái câu hỏi hoài cái hạn lượng đó thì không thể được. Ví dụ như ông Visakha hỏi bà Diyama, thì hỏi bà như thế này, Niết bàn có cái gì tương ưng với cái điều đó? Nghĩa là nói cái Niết bàn có cái gì tương ưng không? Thì bà trả lời á, ông hỏi quá cái chỗ mà tâm hữu hạn của ông rồi. Nếu cái tâm của ông không thể hiểu chỗ đó mà ông hỏi như vậy là sai rồi, không đúng rồi. Bây giờ có nói ông cũng không hiểu nữa, cái sức của cái tâm của ý thức nó hiểu tới mức đó thôi, nó không thể hiểu hơn được nữa. Mà nói hỏi cái chỗ hiểu đó thêm nữa thì không thể hiểu được. Cũng như nói về cái sự mà quá sanh thì người ta cũng không hiểu nổi nữa, mà bây giờ giải thích về cái sự quá sanh thì người ta còn đi hiểu là cách cái tâm hữu hạn đó nó có cái hạn lượng của nó thì nó hiểu cái đó không ra. Làm sao mà con người quá biến quá là được. Cho nên những cái đó đều là chúng ta không thể hiểu được. Bây giờ nói về cái thân của chúng ta có cái trọng lượng như thế này nè, mà ra lệnh nó bay lên, thì thử hỏi cái ý thức của chúng ta, cái mà chúng ta hiểu bây giờ, biết bây giờ, nó có cái hạn lượng của nó. Làm sao mà cái thân có trọng lượng vậy mà nó bay được cả, mà không ai nâng đỡ lên mà nó bay được. Thì như vậy làm sao mà cái ý thức của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta nó có hạn lượng, cho nên nó làm sao nó hiểu được cái này. Cũng như bây giờ một cái thân này mà thầy ra lệnh nó làm ra một cái thân nữa, nó ngồi đây, trời sao kỳ vậy. Thì cái hiểu đó nó không hiểu được nữa. Nó thấy vậy là nó hay vậy, chứ nó hiểu nữa nó không hiểu nữa vậy. Nó không biết nữa. Nó bây giờ có nói có giải thích gì đi nữa, hoặc cái người đó họ cũng chẳng hiểu. Thầy ví dụ như bây giờ thì dùng một cái pháp hướng này, rồi ra lệnh ví dụ nè, cái thân này phải biến ra 100 cái thân nữa, ngồi đầy cái sàn nhà này đi. Thì bắt đầu nó ngồi đầy sàn nhà thì các con thấy nó ngồi đầy đó. Ủa sao kỳ vậy ta, nó làm sao mà nó làm được như vậy? Thì cái tâm hữu hạn đó nó hiểu ở cái tầm dốc hiểu của nó thôi, chứ ngoài cái vấn đề này thì nó không hiểu được. Cũng như bây giờ thầy bảo là cái đầu nè phóng ra lửa nè, bây giờ đầu thầy nó phóng lửa nùi nó ra, ai cũng thấy lửa nóng, các con chạy lùi ra hết, không dám ở đây hết, vì lửa nó ra quá trời, cho nên các con quá sợ hãi. Mà lạ luôn, sao trong cái đầu lửa nó phun ra như vậy, các con không hiểu nổi gì hết. Cho nên cái này không thể nói được, vì vậy mà gọi là tâm hữu hạn, nó có cái hạn được hiểu nó thôi, chứ còn không hơn được cái điều đó. Cho nên những cái này là phải là cái tâm khác, chứ không phải là cái tâm này. Mà cái tâm này hồi nãy thầy nói ý thức của chúng ta, con người chúng ta đang sống trong ý thức thì chúng ta không hiểu được cái mà siêu việt được. Chúng ta phải hiểu ở trong cái tâm thức của nó thôi, cái ý thức của nó thôi, chứ không thể mà hơn cái hiểu đó. Cho nên nó có cái hạn hiểu của nó ở trong đó thôi, nó hoài cái đó thôi. Cho nên nghe thầy nói tới tu tứ nhị ý túc là mình muốn cái gì nó có cái nấy, muốn làm gì. Ví dụ như bây giờ một cái ca này thầy bảo phải có một cái ca khác nữa, là hai cái ca đó ra. Rõ ràng là không ở chợ mua đem về, mà tại sao có cái ca này mà cũng giống y như vậy, cũng cầm lên coi cũng giống như vậy. Lạ vậy, làm sao nó biết là được như vậy? Thì cái tâm hữu hạn đó không có thể mà giải thích cho các con được. Nhưng mà có một cái tâm mà khi mà các con chứng đạt được, đó là cái thức tức của các con, thì các con sẽ hiểu vậy. Các con biết rất rõ ràng từ đâu mà nó làm ra được. Ở một người mà tu chứng rồi thì người ta thấy cái chuyện đó là cái trò đùa chơi vậy thôi, chứ còn không có cái gì mà khó khăn hết. Người ta biết nó từ đâu mà ông này không làm nó ra được như vậy, ông sai lệnh mà làm nó ra được, mà từ đâu nó làm được, ông ta hiểu vậy. Bây giờ thì đối với các con là cái tâm thức của các con, cái ý thức của các con nó ở trong cái hạn lượng hiểu của nó thì nó không thể hiểu nổi. Cho nên trong cái thế gian này dùng một cái tâm mà hiểu biết, tức là cái tâm minh, thì cái trí tuệ tâm minh mà hiểu biết thì nó, cái con người mà so với cái hiểu biết của con người thì nó như một cái hạt cát, còn người ta như là một cái bãi cát. Thì các con hiểu biết là cái sự tu tập của các con nó đưa đến các con có một cái tâm rộng hiểu biết, nó không có cái bờ mé nào mà ngăn chặn, nó vô biên cái sự hiểu biết, chỗ nào nó cũng hiểu biết được, cái gì mà khó hiểu được. Chứ đâu phải như các nhà khoa học tìm ra được một cái gì đó, phát minh ra được cái gì gọi là mình ngon đâu. Cái chuyện đó là đối với một cái người mà tu sĩ đạo Phật, với cái thiên nhãn của họ, họ nhìn suốt qua tất cả mọi cái. Cho nên ngày xưa trong một cái ly nước như thế này có tính hiển nhi ở đâu mà Đức Phật vẫn biết vô trùng chúng sanh ở trong đó. Bây giờ người ta mới ngạc nhiên, ông Phật ông làm sao ông biết ở trong đó là có vô lượng chúng sanh ở trong. Thì các con rõ ràng là ngày xưa trong cái thời còn bộ lạc mà Đức Phật đã nhìn thấy được như vậy, thì thử hỏi là lúc bây giờ thì cái tâm hữu hạn của các con làm sao được. Người ta nhờ, người ta hiểu biết được là nhờ máy móc, cái tính hiển nhi người ta soi ra người ta mới thấy được. Còn bây giờ người ta dùng cái diễn vọng kính, người ta mới nhìn lên trên trời, người ta thấy mới tìm ra được những sao này sao kia. Ông Phật không có cần cái thứ đó đâu. không có con, ổng đâu có cần thứ đó mà, ổng đâu có cần con mắt này mà nhìn đâu. Ổng chỉ dùng cái thiên nhãn minh của ổng là ổng thấy suốt được cả cái không gian vũ trụ này, nơi đâu mà có cái hành tinh nào, mới là ổng cứ điều biết hết. Thì ổng là nhà thiên văn đại tài nhất chứ còn ai hơn, khỏi cần mà diễn dụng kính gì nữa, khỏi cần cái thiên văn kính nào, mà ổng còn thấy được suốt như vậy. Cho nên một cái cuộc đời mà tu hành theo đạo Phật không phí đâu các con. Nếu các con tu đúng không bao lâu đâu, các con sẽ thành tựu đạt được đó. Thầy thấy con đường tu không phải khó. Nhưng khó gì các con không chịu bỏ, không chịu ly. Cái khó nhất là cái mà các con mất cho sát thất cái sự, những cái sự dây ràng buộc đó. Để các con đạt được cái chỗ này, rồi từng đó các con mới suy ngẫm mình đâu phải là một cái máy móc gì mà mình lại thông suốt như vậy. Từ cái chỗ đó các con mới thấy được cái con người, cái thân con người nó là cái máy di diệu vô cùng mà chúng ta không chịu triển khai nó ra để mà chúng ta quan sát, hơn là những cái máy móc mà của khoa học hiện đại đã chế ra. Chúng ta biết con đường chúng ta tu là đúng, mà cái khó là chúng ta phải ly dục ly ác pháp, phải lìa ra tất cả những cái để tâm chúng ta trở về thanh tịnh trong suốt. Từ cái trong suốt đó chúng ta có đủ cái quyền lực mà chúng ta có thể làm chủ được tất cả mọi sự việc. Cho nên không gian vũ trụ này trải dài nhưng đối với chúng ta không dài, nó chỉ nằm trên một điểm thôi. Tâm vô thượng là gì? Ở đây nói cái tâm hữu hạn thì tức là nói đến tâm vô thượng. Tâm vô thượng là cái tâm mà không thể nghĩ lường được, bất tư nghị. Trong kinh Phật thường nói bất tư nghị, cái tâm không thể nghĩ lường được. Chứ không phải vô thượng là như là người ta tự xưng mình là vô thượng sư, là một vị sư lớn nhất không có ai bằng, không phải đâu. Vô thượng, tâm vô thượng có nghĩa là cái tâm thông suốt cả một rừng lá cây, chứ không phải có một nắm lá cây. Đó là cái ý nghĩ của tâm hữu hạn và tâm vô thượng. Đó, thì như vậy thì các con biết được những cái danh từ mà Phật đã chỉ cho chúng ta biết. Như nãy giờ thầy vừa so sánh giữa cái tâm hữu hạn và cái tâm vô hạn để cho các thầy nhiều hiểu biết. Thì Đức Phật không nói cái tâm vô hạn mà lại nói tâm vô thượng, nó còn hơn nữa là cái tâm vô hạn. À, thì như vậy thì những cái danh từ dùng như vậy thì các con đã hiểu biết. Mà khi các con tu tập là các con phải đạt được đến mức độ này, đến cái chỗ mà tâm hữu hạn các con không thể hiểu, không thể lường được. Một cái cuốn tập này bảo phải ra 100 cuốn tập liền tức khắc, nó nằm một đống cho chúng ta thấy 100 cuốn tập. Thì như vậy chúng ta mới biết rằng cái sự tu tập chúng ta không có phí cái đâu. Nhưng tiếc gì đó là cái ảo thuật mà chơi, để chứ không phải là cái chính của mục đích của chúng ta nhắm vào. Vì ở đây thầy muốn nói để cho thấy được cái hữu hạn và cái vô hạn của cái tâm của chúng ta mà thôi, chứ không phải nhằm khuyến khích cho các thầy đi tìm cái thần thông này. Nó không phải là cái mục đích chính. Và cái mục đích chính của chúng ta là làm sao thoát ra vốn cái cảnh đau khổ của chúng ta, sanh lão bệnh tử, chấm dứt luân hồi. Đó là cái chính của chúng ta. Còn những cái đó nó không cần đâu. Vì đối với chúng ta có cái đó cũng như là không có, đúng trường hợp. Mà vì lợi ích cho mọi người, vì Phật Pháp thì chúng ta vẫn thể hiện được những điều này, không ai cấm chúng ta được. Nhưng vì mà trò chơi để cho thiên hạ, để khoe danh, để mà nói là mình người siêu việt, để cho báo chí đăng mình là người thế này thế khác, Trung Hoa Vạn Lý Trường Thành, hay hoặc là dìm trong nước không chết, chôn trong đất không chết, thì đó là những cái trò bịp bợm, cái trò gạt người. Đối với người tu sĩ để nhắm vàng thoát thì không có biểu diễn cầu danh cầu lợi một cách vô lý như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không phải nhắm vào cái chỗ đó để làm trò thiên hạ xem, chứ không phải giải thoát cho chính bản thân. Còn tu chính bản thân mình giải thoát là phải như vậy. Đó là cái về cái phần của chân huệ. Tuy rằng thầy chưa có viết ra những cái câu hỏi này cho nó hết, vì viết ra thì nó trở thành cái tài liệu để cho các con nhớ mà không quên. Còn không viết thì coi đương nhiên là nói rồi thì cũng có nhớ, cũng có quên, có hiểu đó. Nhưng mà ghi thật sự là các con cũng ghi không kịp cái miệng của thầy đâu. Cho nên nó cũng sẽ không có đủ để cho các con ghi chép. Sau này thầy cũng chịu khó ngồi lại để mà ghi chép. Vì mấy bữa dài thầy rất bận, cho nên thầy trả lời những câu này kêu là trả lời qua cái miệng của mình đây thôi. Chứ còn cái mà ghi chép lại để thành văn bản, để mà photo ra mà gửi cho các con mỗi đứa một bản để dành lưu lại những cái này, để biết con đường tu tứ niệm xứ như thế nào đúng, như thế nào sai. Thầy chỉ có giảng một lần thôi chứ thầy đâu có giảng nhiều lần. Do đó nó chỉ kết tập thành những cái bài giảng như vậy để cho các con có những tài liệu, và những tài liệu đó để lại cho đời sau, có ai có đủ duyên thì người ta sẽ tu được. Ở đây cô Cô Diệu Hảo hỏi thầy, thiệt ra thì những cái này á, là những cái mà thầy đã dạy đi dạy lại nhiều lần rồi, nhưng mà cô thì lớn tuổi rồi cũng không có để ý cho lắm, cho nên cái nhớ cái quên. Vì vậy mà hỏi lại thầy, kính thưa thầy, tịnh chỉ tầm tứ, tịnh chỉ âm thanh, tịnh chỉ hơi thở, trong ba câu này con nghe thầy dạy mà con không hiểu. Con tu định diệt tầm diệt tứ, con nghe câu tịnh chỉ hơi thở, tịnh chỉ tầm tứ mà con không biết nó phải áp dụng vô khoảng nào, đầu hay cuối, khóa thời tu hay là đầu thời tu. Con tu phá âm thanh nên con xin hỏi thầy dạy dùm con những câu này cho con biết. Đây bây giờ hỏi thầy á, cái câu mà tịnh chỉ tầm tứ, thực ra mà trước khi mà tịnh chỉ tầm tứ á, muốn dùng cái câu mà tịnh chỉ tầm tứ á, thì trước khi mình muốn tu mà được tịnh chỉ tầm tứ này á, thì mình phải có một cái tâm thanh tịnh, tức là tâm ly dục ly ác, chứ không phải ức chế nó mà không vọng tưởng, không tác ý là tầm tứ, mà mình phải ly dục ly ác. Mà đến khi mà mình muốn tịnh chỉ tầm tứ á, thì thời gian mình phải tu một cái pháp hướng, một cái pháp hướng, tức là mình hướng tâm mình nhắc tầm tứ phải tịnh chỉ, mình nhắc nó như vậy, rồi nó chưa có tịnh chỉ đâu, rồi mình nhắc lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư cho đến 10 lần, 100 lần thì nó mới tịnh chỉ. Đó là cái hướng tâm trước. Rồi bây giờ đó, các con mới tịnh chỉ tầm tứ, tới cái chỗ mà con hỏi thầy mới tịnh chỉ tầm tứ, thì lúc bây giờ con đã có một cái năng lực ra lệnh là nó tịnh chỉ, thì bây giờ con chỉ dùng một cái câu một lần đầu tiên. Còn cái kia thì con phải hướng tâm, con nhắc nó mãi, cho nên vì vậy mà con phải nói tầm chất tứ phải tịnh chỉ, rồi con nương vào cái hơi thở ra hơi thở vô, một lúc khoảng độ chừng 5-10 hơi thở, một phút 2 phút con mới nhắc một lần nữa tịnh chỉ tầm tứ hay là tầm tứ tịnh chỉ, con nhắc ra lệnh nó vậy. Rồi con cũng nương vào cái hơi thở cho rất giữ cái sức tỉnh thức mình ở trong cái hơi thở, biết hơi thở ra biết hơi thở vô, và nó cũng chưa có ngưng, tầm chỉ tầm tứ nó cũng chưa có ngưng, cho nên vì vậy đó mình ra lệnh một lần nữa. Tầm tứ phải tỉnh chỉ ngay liền tức khắc. Như vậy là khi như vậy là 5-10 lần hoặc 100 lần thì tầm tứ nó sẽ tỉnh chỉ, và cái hơi thở lần lần nhẹ nhàng và mất, do đó là mình đã tỉnh chỉ tầm tứ nhập nhị thiền. Cho nên cái chỗ mà cuối cùng mình ra lệnh cái nó nhập liền, tức là cái hơi thở cái tầm tứ nó tỉnh chỉ liền, thì cái đó là tỉnh chỉ tầm tứ. Còn cái kia gọi là hướng tâm tỉnh chỉ tầm tứ, hai cái đó nó có khác nhau chứ không giống nhau. Còn bây giờ tỉnh chỉ âm thanh, tịnh chỉ âm thanh tức là con phải đạt được cái trạng thái mà tịnh chỉ tầm tứ rồi cả mới nói là tịnh chỉ âm thanh. Còn bây giờ con còn có vọng tưởng nè, con chưa có ly dục ly ác pháp sạch nè, mà con tịnh chỉ âm thanh thì cái điều này là điều khó, không có thể dễ đâu. Cái tâm còn bị thử, còn ghét, còn thương, còn này kia nọ thì không có. Con còn thấy cái người khác mà con còn thù hận do họ nói xấu nói này kia mình, thì cái tịnh chỉ âm thanh thì không bao giờ mà con làm được. Nghĩa là cái người đó họ là người làm cho mình đau khổ, làm cho mình thù oán họ, mà mình bây giờ mình không có thù oán, mình vẫn thấy thương họ, sống bên họ mình thấy như thanh thản, như là những người anh em khác vậy, những người bạn khác vậy, những chị em khác vậy, chứ không thấy có gì chướng ngại. Còn mình thấy họ là một người chướng chướng ở trong tâm của mình thì tức là mình tịnh chỉ âm thanh không được, tức là tâm mình chưa tầm tứ đâu, nó còn tâm ác đó, cho nên nó chưa có toàn diện tâm thiện. Như vậy là sơ thiền mình cũng chưa đạt được, tức là tâm ly dục ly ác pháp chưa đạt được, thì đừng có mong gì mà tầm tứ tịnh chỉ. Mà tầm tứ chưa tịnh chỉ mà tịnh chỉ âm thanh này làm sao mà làm cho được đó. Thì như vậy các con thấy rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải biết được cái trạng thái của chúng ta, và biết được cái tâm xả ly của mình được nhiều ít. Mình có xả chứ không phải không xả, nhưng mà nhiều khi có những chuyện mình xả không được, chưa được, cho nên mình phải dùng những cái định vô lậu để quét cho sạch. Có cái thô thì mình mới xả được, nhưng đến cái tế, nó quá di tế, mình xả chưa được. Cho nên mình cố gắng mình xả cho được cái di tế, thì lúc bây giờ mình tịnh chỉ tầm tứ rất dễ dàng. Thì chính trong tâm mình nó còn ác pháp. Nó ác pháp tức là nó thấy người khác nó không ưa, nó ghét người khác, thì tức là đó là ác pháp rồi. Mình biết mà, mình là người tu, mình phải biết được cái tâm mình nó đang không ưa ai thì nó biết. Mà nó không ưa tức là bị ác pháp rồi. Mà ác pháp không ngăn chặn mà cứ để sống trong tâm mình như vậy. Cho nên mình biết rằng ác pháp mình phải chặn. Mà chặn nó như thế nào? Tức là mình phải hòa giải giữa mình với cái người mà mình không ưa. Thì lúc bây giờ gọi là ác pháp đã xóa nhà, đã xả. Còn nếu mà mình cứ để cái tâm mình chướng ngại với cái người khác, thì lúc bây giờ đó là ác pháp chưa xả. Mà ác pháp chưa xả thì làm sao mà gọi là ly dục ly ác pháp? Cho nên làm sao mình nhập được tứ thiền, mình nhập được nhị thiền tâm tứ? làm sao tạo niềm tin tỉnh chỉ tâm tứ được. Mà bây giờ tâm mình nó thanh thản, người nào mình cũng thấy là huynh đệ, là chị em như một nhà an vui. Mặc dù là mình phải hiểu biết mọi người đều là sống trong nhân quả, cho nên người ta có nhân quả thiện và nhân quả ác ở trong đó. Có gì mà phải tâm mình phải chướng ngại để cho mình cũng mang lấy cái nhân quả thiện và nhân quả ác đó chứ. Cho nên mình xả hết thì mình không có nhân quả nữa. Mà mình không có nhân quả thì quả ác không có xâm chiếm được cái tâm của mình, tức là ác pháp không có đến với mình. Thì lúc bây giờ con mới tầm diệt tầm tử mới vậy, phá âm thanh mới vậy. Con hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ bắt đầu con hỏi thầy tỉnh chỉ hơi thở, hỏi thầy ở cái nhất quá tam, nhất là làm chủ được cái sự sống chết rồi. Do đó thì con phải hoàn toàn là tai không nghe, dù là tiếng sét trời sét con cũng không nghe nữa. Chứ đừng nói chi mà bây giờ con nhiếp tâm vô nó tỉnh như vậy mà rồi con còn nghe thì con chưa có phá được. Bây giờ con mới xét là tại sao mà mình hướng tâm mình nhắc âm thanh nó không yên. Như vậy là tập tứ mình nó chưa sạch, mình phải tu tập lại, mình nghĩ kỹ lại để diệt tập tứ cho thật sạch. Và bây giờ tại sao tập tứ không sạch, mình lui trở lại mình thấy rằng ly dục ly ác pháp chưa sạch, nó còn cái gì chứng chứng trong tâm của mình, còn lo cái gì ở trong bụng của mình đây. Cho nên do đó nó ác pháp nó còn, cho nên còn lo, còn sợ, còn thương, còn ghét, tức là những cái đó là gọi là ác pháp. Chứ đừng nghĩ là ác pháp là những cái gì mà làm đau khổ chúng ta đâu. Ác pháp chúng ta rất sợ, cái ác pháp là cái tình thương của chúng ta, cái sự mà giải quyết cái này cái kia, điều đó là ác pháp, chứ không phải là thiện pháp. Đó, thì hôm nay thầy nhắc lại về cái tỉnh chỉ hơi thở, thì tức là con phải phá cho được âm thanh, phá được âm thanh, phá mộng tưởng cho được thì mới tỉnh chỉ hơi thở. Còn cái phá âm thanh, phá mộng tưởng chưa được mà tỉnh chỉ hơi thở thì coi như chưa tới phải luôn. Cho nên ở đây những cái lời hỏi của con thì để cho con hiểu biết được bây giờ con phải tu cái gì, nghĩa là mình phải xét lại nội tâm của mình, vọng tưởng hết chưa trong 30 phút này. Nếu hoàn toàn hết thì bây giờ con lui lại, tại sao mình tỉnh chỉ âm thanh không được, thì mình lui lại mình xét coi cái tâm mình xả có sạch, không còn gì chướng duyên trong này không, còn ác pháp không. Nếu mà không còn ác pháp thì như vậy là mình sẽ tu tập tỉnh chỉ tập tứ này tuy 30 phút mà chưa thuần, cho nên nó phá âm thanh chưa được. Do đó bắt đầu mình kéo dài cái trạng thái khi mà mình hướng tâm tỉnh chỉ tập tứ rồi, bắt đầu suốt 30 phút này mình ngồi im lặng ở trong cái trạng thái không tập tập tứ. Suốt thời gian như vậy mình tu khoảng độ một tuần lễ thì bắt đầu mình tỉnh chỉ âm thanh mình cũng nằm yên ở trên cái trạng thái mà yên lặng đó, y như là mình nhập nhị thiền vậy. Thì bắt đầu mình cũng giữ cái trạng thái đó rồi mình phá âm thanh để xem có âm thanh còn không. Nếu âm thanh còn thì cái sức tỉnh chỉ tập tứ đó, cái sức tỉnh chỉ đó nó chưa có chặt, nó chưa có sâu, cho nên mình lại tập tu ở trên cái sức tỉnh chỉ tập tứ nữa. Mặc dù nó hết tập tứ nhưng mà cái khởi sự nó mới hết thì nó không phải là cái người mà tỉnh chỉ tập tứ lâu ngày. Người mà tỉnh chỉ tập tứ lâu ngày nó có một cái trạng thái rất là chặt chẽ, bám rất chặt, nó làm cho cái tâm chúng ta không có hướng ra ngoài, cho nên âm thanh không nghe. Thì bắt đầu chúng ta không có nên hướng âm thanh mà chúng ta phải trở về hướng diệt tầm tứ, để chúng ta ngồi trong 30 phút yên phân phát, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy có một cái trạng thái sâu xa ở trong cái sự tu tập đó. Mà do đó cứ 30 phút xả ra nghĩ rồi mình thấy mình tu với 30 phút bây giờ quá thường rồi, nó không có mệt nhọc gì nữa. Do đó mình đi kinh hành một vòng hoặc hai vòng cũng vô, mình xếp chân mình ngồi 30 phút nữa, rồi bắt đầu 30 phút mình trôi qua mình xả ra mình nghĩ, mình giữ cái tâm của mình không tầm không tứ đó cho đến một tuần lễ hoặc một tháng, thì bắt đầu đó mình mới nhập vào cái trạng thái của diệt tập tử đó, rồi mình hương nhẹ hơi thở, bắt đầu đó mình mới dùng pháp hướng mình phạm. Thì lúc bây giờ mình nhắc mình nghe âm thanh nó văng vẳng rồi nó bất hẳn, thì biết rằng cái tâm nó bám càng ngày càng chặt luôn, nó có sự tỉnh táo bên trong mà nó không có đương ra bên ngoài. Nó là cách thức tu như vậy để cho mình mới nhập được cái định cụ thể và rõ ràng. Còn về những cái phần mà con hỏi thì thầy sẽ lần lượt sẽ trả lời sau cho con. Còn hôm nay thì thầy sẽ dạy và tất cả mọi người khác thì bởi vì thì giờ nó không có, cho nên chúng ta trả lời một phần nào đó rồi ngày mai ngày mốt rồi chúng ta sẽ trả lời thêm những cái câu hỏi của quý thầy và mấy con tiếp tục. Những cái phần mà quan trọng thầy sợ mà tu không biết cách cho nên thầy nhắc. Còn Trương Huệ thì hỏi ngay cái pháp mà tứ niệm xứ, cho nên vừa giảng xong tứ niệm xứ thì hỏi ngay những cái danh từ đó. Thầy phải giảng để cho nó rộng, hiểu rộng ra cho các con đừng có lầm lạc ở trên cái tứ niệm xứ. Nhiều khi các con nghe rồi các con không dám hỏi nữa, rồi cứ để trôi qua rồi chừng đó không ai giảng. Ví dụ đặt thành vấn đề khi thầy giảng xong thầy tịch thì các con lấy ai mà các con hỏi. Mà hỏi người khác thì họ giảng tầm bậy rồi thì làm sao mà các con biết đâu là đúng. À, còn thầy thì thầy giảng đúng theo cái cách thức tu tập để chúng ta làm chủ được trong tử luân hồi. À, bây giờ thầy tiếp tục qua cái bài học tứ thánh định. Bởi vì chúng ta học tứ niệm xứ rồi, niệm đã niệm thì tức là tới phải tứ định rồi, chứ không thể nào mà còn xa được hết. Vì hễ có được cái đạt được cái niệm thì ở trên cái niệm mà chúng ta phải tu tập những cái định, do tu tập những cái định mà làm chủ được những cái gì mà ở trên niệm á, giải quyết được một phần nào ở trên niệm đó, thì bắt đầu bây giờ thân tâm, thân thọ tâm pháp của chúng ta bốn chỗ này nó thanh tịnh, cho nên chúng ta mới bắt đầu đi vào trong cái tứ thánh định. Vậy thì tứ thánh định nó là một sơ thiền, nó là một cái bài pháp ôn lại, ôn lại. Cũng như bây giờ chúng ta muốn lên một cái lớp nào mà học đó, thì chúng ta phải nửa năm hay hoặc là ít ra cũng là 3-4 tháng chúng ta phải ôn lại, học lại những cái bài của cái lớp mà cũ, hay hoặc là một cái cấp này mà chuyển qua cấp khác thì chúng ta phải ôn lại một phần nào ở trong cái cấp dưới rồi chúng ta mới đi lên cái cấp trên. Thì ở đây á, thì cái sơ thiền á, là mục đích để ôn lại trên cái tứ niệm xứ, chứ không có gì khác hơn hết, ôn lại cái tứ niệm xứ. Mà chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta nó rất là, cái pháp này nó đi qua cái pháp khác, nó có cái sự nối liền với nhau, nó nối liền với nhau, nhưng mà nó cũng nằm ở trên cái tứ niệm xứ mà nó tu, chứ không hoài hoài. Nhưng mà vì chúng ta đã tu tập ở trên pháp tứ niệm xứ rồi, bây giờ chúng ta mới qua định, thì từ niệm nó mới qua định. Do đó bây giờ chúng ta ôn lại cái sơ thiền, tức là ôn lại cái tứ niệm xứ mà chúng ta tu đã qua rồi. Vậy thì ôn lại nó như thế nào? Ở đây sơ thiền á, thì chúng ta nó có 6 cái cách tu, nó có 6 cái cách tu tập, chứ không phải là nó sơ thiền ly dục ly ác pháp mà không có biết cách nào mà để ly dục ly ác pháp, thì tức là chúng ta chạo cái gì hết. Cho nên không phải ngay vào sơ thiền mà chúng ta tu ngay đó mà được, mà chúng ta đã tu ở trên tứ niệm xứ, cho nên chúng ta mới đạt được cái trạng thái sơ, trạng thái mà ly dục ly ác pháp là sơ thiền đó. Vậy thì sơ thiền mà cái đầu tiên mà chúng ta muốn nó đạt được á, thì chúng ta nhớ rằng khi mà mới bắt đầu vào tu theo đạo Phật á, thì chúng ta phải là người tập sống trầm lặng. Mà tập sống trầm lặng á, thì chúng ta phải tịnh chỉ ngôn ngữ. Đây là một cái giai đoạn đầu của sơ thiền á, mà chúng ta sẽ thấy á, chúng ta là cái người trầm lặng được chưa, tịnh chỉ ngôn ngữ được chưa. Tịnh chỉ đây là làm cho cái ngôn ngữ của chúng ta nó thanh tịnh, nó chỉ là nó chỉ những cái ác ngữ của chúng ta, chứ không phải là làm thân căm không nói. À, các thầy phải hiểu ở chỗ này, nghĩa là nó tịnh chỉ, nó làm cho cái ngôn ngữ chúng ta thanh tịnh, làm cho cái suy tư trong đầu chúng ta nó thanh tịnh, nó không còn có nghĩ cái chuyện ác ở trong đó, nó không còn có thương ghét ở trong đó nữa, gọi là tịnh chỉ. Nó thì cái tịnh chỉ đó thì Đức Phật đã dạy chúng ta 42 cái bài kệ để chúng ta biết rằng cái tịnh chỉ ngôn ngữ đó là chúng ta sống độc cư chứ không phải gì hết. Cho nên ở đây thầy có giảng cái 42 bài kệ rồi, nhưng mà hôm nay thầy sơ lược lại để chúng ta thấy rằng cái sống độc cư là cái tịnh chỉ, tức là chúng ta muốn vào sơ thiền á, thì trong cái quá trình mà thời gian á, chúng ta vào tu cái tứ niệm xứ, từ cái tứ chánh cần để ngăn ác, diệt ác, để thực hiện, để ly dục ly ác pháp đó, thì trong cái khoảng thời gian mà tu tập đó, thì trước cái tu cái tứ chánh cần á, thì chúng ta biết nè, lấy giới bổn mà giữ gìn, lấy giới bổn tu tập, tức là giữ gìn cái đời sống, lấy giới bổn tu giữ gìn 6 căn của mình, rồi sống thiểu dục tri túc. Đó là cách thức của chúng ta tu tập ở trên cái tứ chánh cần đó, tức là bắt đầu mà tu vào tứ niệm xứ thì chúng ta lấy tứ chánh cần mà chúng ta tu trên tứ niệm xứ. Do đó thì bây giờ đó, trở lại cái vấn đề mà hồi đầu tiên mà chúng ta tu đó, thì chúng ta có tình chỉ ngôn ngữ chưa, tức là chúng ta có sống độc cư đúng chưa, chúng ta có sống đúng chưa. Thì bây giờ chúng ta phải học về cái tình chỉ ngôn ngữ. Nếu mà trước kia chúng ta là người sống trầm lặng một mình rồi thì bây giờ cái bài học mà độc cư này thì nó là thừa những người đó. Nhưng mà những người mà chưa có sống đúng thì không biết độc cư như cái thế nào. Nhiều khi các thầy lại hiểu độc cư là tâm miệng làm thinh, không nói chuyện với ai hết, cái đó là cũng là sai, không đúng đâu. Cho nên bởi vậy ở đây thầy mới nói Đức Phật đã có giảng ở trong kinh tập kinh đó, nó có 42 cái bài kệ nói về độc cư. Tức là cái bộ mà tập kinh này nó thuộc về tiểu bộ. Tiểu bộ thì nó có nhiều cái bộ kinh, như là Phật Thiết, Phật Thiết như vậy, hay hoặc là kinh Pháp Cú, hay hoặc là kinh Bổn Sanh, thì nó đều nằm ở trong cái tiểu bộ kinh. Hoặc là Trưởng Lão Ni Kệ, hay hoặc là Trưởng Lão Tăng Kệ, đó là hoàn toàn là ở trong tiểu bộ kinh thôi. Thì ở đây thầy xin nhắc lại cái bài kệ thứ nhất của Phật á, mà dạy cái người mà tu mà độc cư á, mà muốn mà giữ cho cái tịnh chỉ ngôn ngữ mà thanh tịnh á, thì người đó cái bài thứ nhất dạy chúng ta thì đối với các hữu tình. Hữu tình, hữu tình này là gọi là những cái loài mà động vật, con vật này đến con vật kia, từ con kiến, con trùng, tất cả mọi vật, chứ không riêng. Hữu tình đây nó rộng rãi, cho thậm chí như con người, nghĩa là thầy nói rằng loài động vật là nói chung. Cái tên nó, thì danh từ ở trong Phật pháp gọi là hữu tình. Đó. Thì từ các loài hữu tình này á, đối với các cái loài này á, thì Đức Phật nói đừng có giết hại chúng. Cho nên ở đây cái bài kệ câu kệ kế là từ bỏ gậy và trượng. Bỏ đừng từ bỏ gậy và trượng, nghĩa là chúng ta không dùng gậy và trượng mà làm hại chúng. Thì đối với các hữu tình, từ bỏ gậy và trượng chứ làm hại một ai, chứ làm hại một người nào hết, một con vật nào hết. Đó Phật dạy về cái hành động mà chúng ta không làm đau khổ, không làm một con vật nào hại hết, đó là hành động độc cư. Các thầy hiểu bây giờ chúng ta làm hại một con vật này, một con vật kia đau khổ hoặc là chết chết nó đó, thì cái đó không phải là độc cư. Độc cư của Phật phải hiểu rằng chúng ta không làm đau khổ ai hết. Như vậy là gọi độc cư. Ví dụ như người ta nói nặng nói nhẹ mình, nhất định là mình làm thinh chứ không bao giờ nói nặng nhẹ người khác để cho người khác khổ đau, thì đó gọi là độc cư. Còn mình nói một lời nói mà làm cho họ khổ đau thì tức là mình chưa độc cư. Cho nên cái người độc cư, người ta làm thì người ta làm chứ người ta không nói. Vì nói ra thì sợ mình lỡ lời nói mà làm người khác buồn, mà làm người khác buồn thì tức là mình mất độc cư. Và cái ý nghĩ ở chỗ này mà vào đầu tiên thì Đức Phật lấy các loài vật, trong đó có là người chúng ta. Bất kỳ người nào xung quanh mình đều không có không có làm cho họ khổ đau, cho nên chớ làm hại một ai, nghĩa là làm không làm ai khổ đau hết, thì như vậy gọi là mình độc cư. Trong chúng hữu tình ấy, trong mọi người đó mà mình đang sống, ở trong mọi người đó mà mình đã làm được như vậy đó, thì đó là sống riêng một mình như cây hương một sự. Các thầy thấy rất rõ đó, là chúng ta sống như vậy được thì đó, tức là chúng ta đã độc cư rồi đó. Mà độc cư như vậy thì chúng ta như một con tiên ngư một sừng, nó ở một mình trong rừng mà không bao giờ mà động địa đến một ai hết. Như vậy là mới gọi là độc cư. Bây giờ con cái mà không ước muốn, con cái tức là con người mà sinh ra trong đời này mà khi lớn lên rồi thì họ có cái tâm ước muốn là mình phải có con có cái để nối dòng nối dõi này kia. Mà con cái mà mình không có ước muốn á, thì thử hỏi mình có ước muốn bạn bè làm gì? Con cái mình không có ham nó rồi thì chắc bạn bè mình cũng không ham đâu. Cho nên cái người mà đối với không có ham con cái, chứ nhiều khi chúng ta sống tu hành đây, thấy đứa nhỏ chúng ta thương hoặc này kia, đó là chúng ta đã thích con cái rồi. Cái tình cảm của một con người nó nối tiếp với nhau bằng cái chỗ mà thấy một đứa bé mà chúng ta thấy nó thương nó, thì tức là chúng ta có cái trói buộc đó. Mà cái ước muốn đó mà chúng ta không có thì thử hỏi bạn bè đối với người xung quanh chúng ta, đối với chúng ta không có nghĩa gì. Nghĩa là cái tâm mình không có ước muốn có một đứa con, hai đứa con, ba đứa con đó, đó là mình không ước muốn cái đó. Thì đối với những người mà đang là bạn bè của mình thì không có nghĩa gì. Cho nên con của mình mà mình không ước muốn nữa thì mình bạn bè là chỉ là ở ngoài da thôi, đâu có nghĩa gì. Cho nên cái người mà cái tâm mà không có ước muốn thì bạn bè họ không bao giờ bị dính mắt. Mà không dính mắt thì tức là họ sống riêng một mình như công ty của một sự. Mà chúng ta hiểu được cái chỗ này thì chúng ta mới biết đó là cái độc cư. Mình độc cư mình mới thấy là cái cô đơn của mình. Mà nếu bây giờ mình có một đứa con ở bên mình thì chắc là một cái niềm hạnh phúc, cái niềm an ủi, cái niềm vui biết bao nhiêu. Nhưng mà không ngờ có đứa con thì nó lại là khổ mình, chứ chưa hẳn là nó an ủi mình. Nó có sự an ủi của cái tâm ao ước cho đứa con, nhưng mà sự thật đứa con nó làm mình biết bao nhiêu sự khổ đau không, mình không ngờ. Nhưng mà cái mà làm cho mình đưa cho mình đi đến cái chỗ mà ước muốn được đứa con thì bạn bè này nọ kia, thì đó là những cái sợi dây trói buộc làm cho mình không thoát ra được. Tức là không thoát ra được, tức là không sống riêng một mình được. Mà không sống riêng một mình được thì làm sao mà như con tin của một sinh nữa. Cho nên ở đây nói cái tình cảm một con người mà nếu con cái mình không ước muốn thì bạn bè chắc không bao giờ mà có cái sự tha thiết gần gũi. Bởi vì những cái sự cần gũi đó là những sợi dây trói buộc làm cho mình không vậy. Đó là cái đầu tiên, thì chúng ta đối với loài hữu tình không giết hại thì đó là độc cư. Cái thứ hai, con cái không ước muốn thì đối với bạn bè không có nghĩ lý gì mà trói buộc, thì như vậy là chúng ta sẽ là cái người sống riêng một mình độc cư được. Nghĩa là mình sống riêng một mình rồi mình mới thấy được cái chỗ mà có một đứa con mà quên mình để an ủi mình, mới thấy được cái chỗ đó là cái nguồn vui, cái nguồn sống của con. Còn bây giờ chúng ta mà sống một mình mà chúng ta nhớ cái này nhớ cái kia, tức là chúng ta còn dính mắc cái này nhớ bạn bè, cái này nhớ bạn bè kia, tức là cái ước muốn còn vẫn còn có trong đó. Mặc dù chúng ta không nói ra lời nói đó, nhưng mà chúng ta thấy mình buồn bã quá, thì cái tâm ước muốn con thì nó vẫn còn. Thân cận giao thiệp, thân ái từ để sanh, thì mình giao thiệp với bạn bè, với người này người kia, thì cái từ đó, cái thân ái, cái từ cái thương yêu đối với những người đó, nó sanh ra, nó làm cho chúng ta bị dính mắc. Tùy theo cái là trong cái bài tứ thánh định, cái tịnh chỉ ngôn ngữ, là tức là cái độc cư chúng ta phải tu tập, mà trong 42 cái bài kệ của Phật nhắc chúng ta từng chút để chúng ta biết rằng cái sự độc cư của mình, đó là những cái phần mà chúng ta hiểu để chúng ta từng chút cái tâm mà chúng ta xảy ra thì chúng ta biết để mà chúng ta ngăn chặn nó lại, để chúng ta giữ trọn cái vẹn cái độc cư của chúng ta. Tới cái bài kệ này: không tham, không lừa đảo, không khát dục, dìm pha mọi si mê ác trược, được gạn sạch, quạt sạch trong tất cả thế giới, không tham ái ước vọng, hãy sống riêng một mình như thiên ngư một sừng. Nghĩa là chúng ta phải gạt sạch những cái lòng khát dục, những cái lòng tham muốn, cái sự lừa đảo, dìm pha, tất cả những cái si mê đó chúng ta đều quét sạch nó ra cái tâm chúng ta, thì tức là chúng ta đã sống được cực. Với bạn bè độc ác, hãy từ bỏ lánh xa, bạn không thấy mục đích, quen nếp sống quanh co, chớ tự mình thân cận, kẻ đam mê phóng dật, hãy sống riêng một mình. Ở đây Đức Phật cũng nói bạn bè mà độc ác thì mình lánh xa, bạn bè mà không có thấy cái mục đích tu hành như mình thì cũng lánh xa, mà quen nếp sống quanh co họ hay nói quanh qua quanh lợi thế này thế khác thì mình nên tránh xa cái đó. Nếu mà mình tránh xa được những người này thì tức là mình cái đây mình sẽ độc cư. Chớ tự mình thân cận, kẻ đam mê phóng dật, thấy cái người ta chạy nghĩ cái ngợi cái này lo cái kia, làm cái tiền lâm bạc này kia, rồi mình chạy theo những cái tâm đó, thì những cái người đó là những người tâm phóng dật, cho nên mình sống như vậy là không phải sống độc cư. Bậc nghe nhiều trì pháp, hãy gần gũi người ấy, bạn người tâm rộng lớn, người thông minh biện tài, biết điều không nên làm, nhiếp phục được nghi hoặc, hãy sống riêng một mình như tiên ngư một sừng. Nghĩa là mình biết những cái người bạn có cái người đó trì theo cái pháp, tùy theo cái pháp họ sống đúng cái pháp Phật, và mình gần gũi những người đó. Những người đó là những người mà người ta tu hành, mình sống gần gũi họ để cho mình thấy cái tu hành của họ, mình bắt chước mình tu tập nha. Người mà có tâm rộng lớn, người thông minh biện tài, biết điều không nên làm, nghĩa là cái người mà mình thấy họ có cái tâm rộng lớn đây là tứ vô lượng á, người mà biết thông minh mà có biện tài, điều mà nên làm thì họ làm, mà cái điều không nên làm thì họ không làm, thì mình thấy những cái điều đó thì mình nên sống với gần người đó. Nhiếp phục được nghi hoặc, hãy sống riêng một mình, nghĩa là khi đó mình nhận xét được cái số người này thì đúng như vậy là mình ở gần họ, mà không đúng như vậy thì mình xa họ, đừng ở gần những người đó mà tu hành thì không tốt. Đó là sống độc cư. Mọi du hí vui đùa và dục lạc ở đời, đó là những cái Đức Phật muốn nói. Mình mà độc cư thì mọi cái sự du hí ở đời thì mình tránh xa, những cái dục lạc ở đời thì mình tránh xa, đừng có ham muốn nó, thì như vậy gọi là độc cư. Không điểm trang bài biện, không ước muốn mong cầu, từ bỏ mọi hào nhán, nói lên lời chân thật, phải sống riêng một mình như tiên ngôn một sừng. Nghĩa là Đức Phật cũng muốn nhắc chúng ta mình đừng có trang điểm, đừng có làm đẹp, mà ấy còn muốn làm đẹp thì người đó không sống độc cư, mà mình còn ước muốn mong cầu cái này cái kia thì người đó cũng không sống độc cư. Từ bỏ mọi hào nhán, tức là những cái gì mà hào qua bóng nhán ở bên ngoài làm cho nó có vẻ là ta đây hay hoặc là làm cho vẻ sang đẹp á, thì tất cả những cái này nếu mà chúng ta còn dính mắc thì chúng ta không độc cư, mà chúng ta không dính mắc nó là chúng ta độc cư. Nói lên lời chân thật thì đó là chúng ta độc cư, mà nói lên lời mà không chân thật thì không phải độc cư. Nghĩa là mình nói một cái không thật của mình á, thì cái người đó là không phải là độc cư. Cho nên ở đây các con thấy tịnh chỉ ngôn ngữ làm cho cái ngôn ngữ nó thanh tịnh, làm cho cái ngôn ngữ nó thanh tịnh thì tức là cái lời chân thật thì nó là thanh tịnh, mà cái lời mà không chân thật thì nó không thanh tịnh. Cái lời mà làm cho người ta khổ thì nó là không thanh tịnh, mà cái lời mà không làm cho người ta khổ, không khổ thì nó là thanh tịnh. Thì chúng ta thấy hiểu cái chỗ đó, từ chỗ mà thanh tịnh đó nó mới đi đến cái chỗ mà gọi là độc cư. Với con và với vợ, với cha và với mẹ, tài sản cùng lúa gạo, những trói buộc bà con, hãy từ bỏ buộc ràng các dục vọng như vậy, hãy sống riêng một mình như tôi hương một sừng. Ở đây Đức Phật cũng bảo mình phải dứt bỏ hết, mà dứt bỏ như vậy nó mới gọi là độc cư, còn không dứt bỏ thì người đó chưa độc cư. Mà chưa độc cư tức là chưa có ly dục ly ác pháp, vì vậy mà không bao giờ mình nhập sơ thiền. Như vậy là chúng ta thấy bước đầu vào cái sơ thiền chúng ta thấy nó rất khó vô cùng, chứ không phải chuyện vậy. Nói thì chúng ta nghe như vậy, mà đọc qua mấy cái bài kệ này, 42 cái bài kệ này rồi, chúng ta thấy quá khó trong cái chỗ mà tịnh chuyển, trong cái chỗ độc cư. Chứ không phải độc cư mà chỉ có cái ý nghĩ rằng chúng ta vô thất đóng cửa, thì cái chuyện nó quá dễ làm, ai làm cũng được. Nhưng mà cái độc cư này hoàn toàn là nó khác với cái nghĩa đó. Chúng ta đều là trói buộc, chúng đều là trói buộc. Lạc thú thật nhỏ, nhỏ bé, vị ngọt thật ít ỏi, khổ đau lại nhiều hơn, chúng đều là câu móc. Bậc trí biết như vậy, hãy sống riêng một mình như thiên ngôn một lần. Nghĩa là ở đây chúng ta phải nhìn thấy những cái sự đó là những cái sự trói buộc. Còn lạc thú mà ở đời nó rất bé nhỏ, vị ngọt ở đời nó ít ỏi lắm, nhưng khổ đau nó chỉ cần gì. Chúng đều là câu móc, nghĩa là chúng là những con mồi móc ở trên cái lưỡi câu. Chúng ta là những con cá ngu, cho nên chúng ta mới đốt cái lưỡi câu đó mà bị dính lưỡi câu. Như bây giờ chúng ta nghĩ ở ngoài đời sống ăn uống vậy nó sung sướng, mình đi tu chỉ cho cực khổ. Đó là cái miếng mồi, miếng mồi của danh lợi, miếng mồi của câu móc, nó sẽ sẵn sàng ở trong đó. Cái miếng mồi đó nó có cái lưỡi móc, câu móc ở trong đó. Nếu mà chúng ta không thấy, chúng ta móc vào thì chúng ta bị liền tức khắc, chúng ta sẽ bị liền. Hãy chặt đứt bẻ gãy các kiết sử trói buộc, như các loài thủy tộc phá hoại các mạng lưới, như búa đã, như lửa đã cháy xong, không còn trở lui lại, hãy sống riêng một mình như tây ngưu một sừng. Ở đây thì Đức Phật nói mình phải chặt đứt tất cả các kiết sử thì mới gọi là độc cư. Như cái loài thủy tộc thì nó phá cho hết những cái mạng lưới mà của người ta dân thì nó mới có thể thể độc cư. Mà nếu mà không có phá hết cái mạng lưới đó thì coi như là mình chưa có độc cư. Như lửa đã cháy xong không còn trở lui lại, nghĩa là nó cháy rồi nó không có cháy trở lại. Nghĩa là nếu mà chúng ta chặt đứt được, bứt bỏ được thì như mà lửa cháy sạch rồi thì nó không có trở lui lại. Mà chúng ta bứt không sạch thì nó cháy lui trở lại. Ý của Đức Phật muốn nói nếu mà chúng ta là ngọn lửa, chúng ta sẽ đốt sạch các kiết sử, thì khi đốt sạch nó rồi, thật sạch rồi thì nó không có, cái lửa nó khỏi còn cháy, đi sạch rồi nó không cháy lại. Còn bây giờ chúng ta đốt nó không sạch cho nên nó cháy đi cháy lại hoài, thì như vậy là chúng ta chưa có quyết tâm mà xả hết cái tâm kiết sử này. Thì nhất là cái ái kiết sử thì nó rất là khó khăn. Cái hữu tham kiết sử thì nó cũng dễ hơn, còn cái ái kiết sử nó rất khó. Mà cho nên người mà đoạn dứt, bứt bỏ, bứt gãi tất cả những kiết sử thì cái người đó là cái người độc cư. Còn cái người mà chưa bứt bỏ được thì chưa có gọi là người độc cư. Như vậy là rõ ràng là cái sơ thiền mà chúng ta thấy khó chứ đâu phải dễ. Ai mà bứt bỏ các thất kiết sử này được, mà bứt bỏ được thất kiết sử mới gọi là độc cư, mới gọi là tịnh chuyển ngôn ngữ. Mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu liếm, các căn được hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ rỉ chảy, không cháy đỏ bừng lên, hãy sống riêng một mình như tây ngương một sừng. Tức là Đức Phật muốn cái sự phòng hộ sáu căn của chúng ta hộ trì thì luôn luôn nhìn xuống, không có lưu liếm với cái gì mà xung quanh chúng ta, cho nên sáu cái căn được hộ trì che chở tâm ý của chúng ta, như vậy thì mới gọi là được. Khi đi ra chúng ta giữ gìn mắt tâm, mặc dù tâm của chúng ta nó đang nhìn ngó đó chứ chưa phải là nó hơi đâu, nó đang thèm muốn nhìn ngó đó, nhưng mà chúng ta phải hộ trì các căn của chúng ta trước, rồi sau đó chúng ta mới giữ gìn được các ý thức của chúng ta. Chứ còn bây giờ hiện ý cái sáu thức của chúng ta nó đang bừng cháy trong đó chứ chưa phải là. Nhưng mà chúng ta phải khéo chế ngự được. Mà cái người mà đi ra mà chế ngự được cái sáu căn của mình mà hộ trì được vậy thì cái người này sẽ có ngày vượt qua. Còn có nhiều người thì họ cũng nhìn xuống, họ cũng làm nhìn xuống cũng khéo léo vậy, nhưng mà họ không có chế ngự thật sự. Vì vậy mà cái hình thức của họ gọi là chế ngự, mà trong tâm họ trào lộng lên những cái tham dục đó, thì cái người đó không phải là cái người mà theo đạo. Người ta chế ngự được cái thân không nhìn xuống mà không có qua ngó lại, nhưng mà người ta cố gắng, người ta hàng phục cái tâm, không có chuyện để cho nó phóng dật nó chạy theo. Còn bây giờ mình chế ngự cái thân của mình ngó xuống mà cái tâm thì không để cho nó phóng dật nó chạy theo, tức là nó sợ sẽ sanh ham muốn cái này ham muốn kia. Cũng như ví dụ như mọi người ở ngoài đời, người ta nhìn xem tivi, người ta coi cái này kia, mình chế ngự tâm mình không cho nó coi, nhưng mà cái lòng mình muốn coi như người ta thì cái đó là không được. Cho nên mình chế ngự cái thân của mình rồi mình phải chế ngự cái tâm của mình là không được, bởi vì đây là những cái hình ảnh dục lạc của thế gian, những hình ảnh giả tạo. Những cái người mà diễn viên, những người mà đào kép mà đóng ở trên này đều là cái sự giả, nó không thật, làm cho chúng ta thương giai khóc mướn, làm chúng ta sợ hãi một cách vô cớ, vô lý, nó không thật. Thì do đó cái lý luận này nó sẽ làm cho cái tâm chúng ta không phóng dật theo cái hình ảnh đó. Vậy mà sau này thì chúng ta nhìn xuống, chúng ta không nhìn, thì tâm của chúng ta nó vẫn là cái tâm không nhìn. Còn không khéo thì cái thân của chúng ta, con mắt không nhìn, mà cái tâm thì nó lén lén nó nhìn, nó ham thích ở trong đó, nó đánh lộn ở trong đó, nó đòi hỏi nó phải nhìn, mà cứ bắt buộc nó không nhìn, nó tức tối, nó giận, nó thù hận cái căn của nó, không có chịu theo nó. Và vì vậy mà hằng ngày nó đạp, nó đánh lung tung, rồi cái căn nó chịu không được nữa thì bắt đầu nó phải nhìn, từ đó nó nhìn tức là nó sa ngã. Đó là cái thức thiếu độc tu, không tham đắm cách. Còn nếu mình á mà không khéo léo như vậy á thì mình tác ý nó không có hiệu quả đâu. Tức là mình thở mặt thở mà tác ý là mặt tác ý á, hai cái nó không có kết hợp nhau được thì nó không có kết quả. Bởi vì thầy mới nói kết hợp nhau, tập hợp nhau cái pháp này với pháp kia để rồi nó thực hiện được cái ý muốn của mình ở trong những cái thiền định. Khi mà mình đã tập luyện được cái hơi thở của mình với cái câu hướng pháp hướng của mình rồi thì bắt đầu mình mới áp dụng vào cái đây là mình phải tập cho nó quen rồi mình mới áp dụng vào cái chỗ tu, chứ không phải là mình vô tu rồi mình áp dụng được cái câu tác ý của mình, nó không ăn nhập với cái hơi thở của mình, nó không đồng thời với nhau như vậy á thì chúng ta trong cái giờ mà tu tập như vậy thì nó không có lợi ích. Cho nên chúng ta thử trước, chúng ta ngồi bình thường chúng ta thử coi cái câu pháp hướng đó với cái niệm hơi thở coi nó như thế nào, nó tác ý như thế nào. Thì do đó chúng ta phải tập cái hơi thở với cái pháp hướng khéo tác ý với cái ý của chúng ta muốn làm cái gì, muốn làm cái gì đó. Thì do đó chúng ta phải đặt trạch pháp cái câu đó ra, nó vừa với cái hơi thở nó ra vô của mình. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta thấy đã có kết quả, hơi thở và cái pháp hướng nó đã kết hợp nhau được rồi, thì bắt đầu cái phần thứ hai thì chúng ta phải hướng tâm tịnh chỉ hơi thở. Nghĩa là hồi đó chúng ta cũng dùng cái pháp hướng để tịnh chỉ hơi thở mà kết hợp với cái hơi thở mà chúng ta tập luyện thấy nó đã ăn khớp với nhau, đã kết hợp với nhau được, thì bắt đầu bây giờ mới đem ra áp dụng với cái hơi thở trong khi mà chúng ta tu cái là tứ thiền này. Khi lúc bây giờ chúng ta vào cái trạng thái của tam thiền, cái xuất tỉnh rồi, bắt đầu chúng ta trở ra hơi thở thì xuất tỉnh đó nó vẫn còn y nguyên, nhưng mà trở ra hơi thở thì cái trạng thái của tam thiền nó sẽ mất đi, nó không còn nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ở trên cái trạng thái của cái hơi thở đang thở ra thở vô, và đồng thời hướng tâm theo hơi thở ra vô để mà nhắc cho nó tỉnh chỉ hơi thở đó. Thì đó là cái phần thứ hai để hướng tâm tỉnh chỉ hơi thở. Chứ không khéo người ta nói nương định niệm hơi thở khéo tác ý, rồi ở trên cái tu tập thiền tam thiền cũng nương tu tập định niệm hơi thở khéo tác ý. Vậy thì tu tập định niệm hơi thở khéo tác ý làm sao? Tức là mình tập luyện cho nó kết hợp nhau cho được. Thì khi kết hợp nhau được rồi thì chúng ta mới hướng tâm ở trên hơi thở đó mà tịnh chỉ hơi thở. Thời gian hướng tâm mà tịnh chỉ được hơi thở thì nó cũng còn một cái thời gian 5-3 ngày, một tuần lễ hay một tháng nó mới có tịnh chỉ được hơi thở. Khi mà nó tịnh chỉ được hơi thở rồi thì chúng ta nhắc nó tịnh chỉ hơi thở, hơi thở ngưng không hoạt động nữa. Chúng ta nhắc như vậy mà nhìn lại thì cái hướng tâm ra thì thấy hơi thở rõ ràng nó đã ngưng hoàn toàn rồi. Thì cái thời gian mà ngưng an trú này nó được bao lâu? Từ 30 phút đến 1 giờ. Trên nữa thì chúng ta không chấp nhận, mà dưới nữa thì chúng ta không chấp nhận. Nghĩa là dưới 30 phút thì chúng ta không chấp nhận, mà bắt đầu từ 30 phút trở lên đến 1 giờ trở lại thì chúng ta chấp nhận khoảng thời gian này để tu tập. Khi mà chúng ta chỉ cần hướng tâm một lần, nhắc hơi thở phải tỉnh chỉ, mà hơi thở bắt đầu chúng ta chỉ tỉnh chỉ nói như vậy rồi thì chúng ta lại nằm yên ở trên cái tụ điểm của mình, rồi tương tự mình không có thấy hơi thở nữa rồi nó mất tiêu luôn. Và như vậy đó là tỉnh chỉ hơi thở. Nhưng khi mà chúng ta hướng tâm ra mà chúng ta thấy hơi thở hoàn toàn không thở thì đúng là nó tỉnh chỉ, mà chúng ta hướng tâm ra mà hơi thở còn thở thì tức là chúng ta bị tưởng đức, tức là hơi thở mà ngưng đó là hơi thở của tưởng chứ không phải là của tứ thiền. Và khi mà còn tưởng tức, tức là chúng ta biết là mình xả ly cái 18 đại hỷ này chưa hết, mình phải trở về với tam thiền để xả nữa. Còn nếu mà mình hướng ra mình thấy hoàn toàn là không thở thì mình biết đó là đúng rồi, mình đã nhập tam thiền rồi, cho nên vì vậy mà bây giờ nó tỉnh chỉ hơi thở nó ngưng là đúng. Còn nếu mà tam thiền mình chưa có trọn, mình xả thí dụ như 18 đại hỷ mà mình nói xả có 17 đại hỷ, còn một đại hỷ, vì vậy mà vào mà cái hướng tâm tỉnh chỉ hơi thở này mình tỉnh chỉ hơi thở này thì nó nó ngưng có một chút rồi nó lại bung ra, nó không có hoàn toàn. Là do vì vậy mà chúng ta phải thấy biết rõ để mà chúng ta trở lại tam thiền mà thực hiện cái cảnh đi 18 này. Còn chúng ta nói là bây giờ mình tới cái tỉnh chỉ âm thanh hoặc tỉnh chỉ hơi thở rồi mà mình trở về với cái tứ thiền như tam thiền như vậy là mình quá thấp quá dở, thì mình ở đây mình tu cũng không kết quả đâu. Mình biết rằng cái tâm của mình rõ ràng là mình hướng như vậy mà nó không có tỉnh chỉ được cái hơi thở, thì tức là mình biết rằng mình còn lấn cấn ở tam thiền, mình phải trở về đó để dùng pháp hướng cho đúng cách, để xả cho sạch. Nó còn một chút thì nó đi lên tứ thiền nó không vô được, bởi vì nó không thể mà tỉnh chỉ các hành được. Hướng tâm tỉnh chỉ hơi thở, nếu mà đạt được kết quả rồi thì bắt đầu mình tỉnh chỉ hơi thở, mình nhắc một cái là mình thấy nó ngưng liền, nó không thở nữa. Thì lúc bây giờ đó là cái kết quả của mình thấy rằng tam thiền mình đã hoàn tất rồi, cho nên bây giờ hơi thở nó không thở. Mình hướng ra mà mình thấy hơi thở còn thở thì tức là mình biết rằng tam thiền mình chưa xong, mình trở về tam thiền mình tu nữa chứ đừng ở tứ thiền. Mà mình hướng ra mình thấy nó xong rồi, hoàn toàn nó không thở, đúng là cái pháp hướng đã làm cho nó tỉnh chỉ hơi thở thật sự. Do đó chúng ta biết đúng, vì vậy mà chúng ta trở về vào, chúng ta cố lên gắng tu tập để an trú kéo dài thời gian ra đến một giờ. Bắt đầu bây giờ chúng ta đã thấy hơi thở mình tỉnh chỉ, mà muốn cho an trú được cái hơi thở tỉnh chỉ này lâu dài thì chúng ta không còn sử dụng cái câu pháp hướng là tỉnh chỉ hơi thở nữa, mà chúng ta dùng cái câu pháp hướng là tỉnh chỉ các hành, để cho cái các hành nó ngưng hoạt động thì cái hơi thở này sẽ hoàn tất là ngưng luôn, không có còn thở nữa được. Thì hướng tâm mà tỉnh chỉ các hành thì thường xuyên chúng ta nhắc cho đến khi mà tỉnh chỉ các hành, đến khi mà chúng ta nhắc một cái là các hành nó đều ngưng, nó không còn hoạt động nữa, thì như vậy là hơi thở cũng vắng luôn. Đó là cái kết quả tu tập của chúng ta.